Hợp Cảnh nhìn lấy biến mất Ngụy Phi Khanh, thật lâu im lặng. Mới có thể bọn hắn liền tại xuất thủ cứu giúp, nhưng là quá chậm. Lúc này nhìn lấy Đàm Phong, bọn hắn không khỏi dừng bước. Quá mạnh, một cái thần hợp trung kỳ thế mà ngắn ngủi trong chớp mắt liền đánh giết một tên thần hợp viên mãn. Thần hợp viên mãn đều cái này dạng, bọn hắn muốn như thế nào chống cự. Cái này thời khắc, bọn hắn nhìn lấy Đàm Phong, cũng không phải, không cũng không phải. Thiên A, sẽ không, cái này ra hỏa thế nào mạnh như vậy. Liền là thần hợp viên mãn bay khanh trưởng lão đều bị tùy tiện đánh giết rồi. Nhìn đến Ngụy Phi Khanh chết đi, mới có thể còn cao cao tại bên trên Ngụy gia đám người lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Đàm Phong nhìn qua hơn 10 tên trận địa sẵn sàng Ngụy gia thần hợp, hắn giơ tay lên, nhàn nhạt nói, chư vị vì cái gì vừa lên đến liền vung tay đánh nhau đâu. Ta không có ác ý, càng không phải tới đây giết người. Hắn xác thực không phải đến giết người, bởi vì hắn có càng mấu chốt sự tình muốn làm, như là cái này hơn 10 tên thần hợp cảnh một tâm kéo dài thời gian, chính mình nhất định phải phí không ít công phu. Mấu chốt nhất là, Ngụy Nguyên Tư bọn hắn tùy thời đều sẽ trở về. Ít đánh rắm, ngươi không phải đến giết người. Đáng ghét, ngươi cái này còn không có ác ý. Ngụy gia thần hợp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem Đàm Phong đánh chết. Ngươi đều giết, còn không có ác ý. Bất quá bọn hắn vẫn không có động tác, bởi vì bọn hắn tại trì hoãn thời gian, chỉ cần lão tổ trở về, cái này ra hỏa chắc chắn phải chết. Bọn hắn ước gì cái này gọi Đàm Điện nói nhảm nhiều một điểm. Ha ha, vừa rồi tên kia nếu không phải vừa lên đến liền động thủ, ta không lẽ sẽ hạ tử thủ. Vui đùa, ta cái này người ghét nhất chém chém giết giết. Đàm Phong hai tay một mở ra, một mặt vô tội, lại nói, nếu không phải ta triển lộ một ít thực lực, các ngươi hội ngoan ngoãn nghe ta nói. Cái này, Ngụy gia một nhóm thần hợp không khỏi nghẹn lời, bất quá trong lòng lại là mừng thầm, cái này chính phù hợp bọn hắn dây dưa thời gian tính toán. Một cái thần hợp đỉnh phong thượng trước một bước, hắn tên gọi Ngụy Thường Nghiệp là hiện nay chỗ này tối cường giả một trong. Vị đạo hữu này, không bằng theo ta tiến vào uống ly nước trà, chúng ta hảo hảo thương lượng một phiên. Mặc dù mặt ngoài một bộ ấm áp bộ dáng, bất quá trong lòng hắn cũng đã đối Đàm Phong hận thấu xương. Nhưng là thế không bằng người, mặc dù chính mình một phương còn có hơn 10 tên thần hợp cảnh, nhưng là như thật đánh lên đến, liền tính có thể thắng cũng là thắng thảm. Dù là chính mình người bị giết, dù là lại phẫn nộ, lúc này cũng không dám ra tay. Biện pháp tốt nhất liền là dây dưa thời gian, Đàm Phong tự nhiên biết rõ bọn hắn tính toán. Hắn vẫy một cái tay, yên tâm đi, ta chính là đến làm ít chuyện, tuyệt đối không tổn thương các người Ngụy gia người, cũng sẽ không cướp đi cái gì đồ vật, càng sẽ không giết người. Nói đến đây, Đàm Phong tựa như sợ bọn hắn không tin, thế là lời thề son sắt nói ra, ta dùng ta đạo tâm khởi thề, như có vi phạm, hôm nay liền thân tử đạo tiêu, đương nhiên các ngươi không thể ngăn cản ta làm việc. T, thật giả, Ngụy gia đám người nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng thở nhẹ một hơi, nếu như đối phương không tổn thương người Ngụy gia, cũng không cướp đi bảo vật. Càng sẽ không giết người, tựa như cũng không cần thiết liều mạng ngăn cản a. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn không cần thiết ngăn cản, liền để đối phương làm hắn muốn làm sự tình liền được. Chỉ cần lão tổ bọn hắn trở về, cái này ra hỏa chắc cánh khó trốn. Tốt, chỉ cần ngươi có thể làm đến, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi làm sự tình. Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Nói lấy liền chuẩn bị giải khai dây lưng quần, nhìn lấy một màn này, Ngụy Thường Nghiệp tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Ngươi cái này là muốn làm gì? Vừa rồi tên kia không phải để ta soi mặt vào trong nước tiểu mà xem sao? Ta hiện tại liền muốn chiếu chiếu a. Đàm Phong giải thích, động tác trong tay lại là chút nào không ngừng. Chờ một chút, ngươi muốn đi tiểu cũng không thể tại chỗ này a. Cái này ni mã bị điên rồi. Gọi ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi nhà trả đến thật. Nghe không hiểu kia là trêu chọc ngươi sao? Cái này thời khắc, vô số người Ngụy gia ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến cùng phẫn nộ. Cái này ra hỏa sẽ không cũng là làm sự tình công ty người a. Thế nào cũng một dạng không muốn mặt đâu. Đàm Phong nhìn lấy Ngụy Thường Nghiệp đám người, hắn trừng mắt thế nào. Các ngươi tính toán ngăn cản ta. Cái này, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ngụy Thường Nghiệp mấy người một mặt hắc tuyến, mất thể diện thì mất mặt đi. Dù sao cũng tốt hơn một trận đại chiến, đến thời điểm tử thương thảm trọng. Bọn hắn quyền đầu nắm chặt, hận không thể lão tổ bọn hắn lập tức đuổi trở về. Đem cái này không muốn mặt hỗn đản đánh giết. Đàm Phong khắp người mê vụ dâng lên, đem hắn bảo bối giấu. Đã các ngươi đều mời, kia ta liền tùy tiện tùy tiện. Bành, thiên không tựa như treo lấy thác nước, càn cổ thành bên trong hạ hạ lên như chút nước mưa bão. Khoảnh khắc ở giữa thành nội loạn làm một đoàn, vô số người chạy tứ tán. Mau trốn a, đáng chết, cái này vương bát đản thế nào lợi hại như vậy. Oa, thật buồn nôn a. Phát giác được phía dưới biến hóa, Đàm Phong khóe miệng đều nhanh vét ra. Cái này tự nhiên không phải hắn nước tiểu, mà là đem không gian chữ vật bên trong chứa đựng nước thả xuống ra đến mà thôi. Bất quá không quan hệ, người nào hội nghiên cứu đây có phải hay không là chính mình nước tiểu. Chẳng lẽ còn có người nào hội nếm thử mặn nhạt, cái này đồ chơi đều nếm thử vị đạo, đây không phải là bệnh thần kinh sao? So sánh với Đàm Phong thoải mái, một nhóm thần hợp cảnh lại là khí đến không được. Ngươi sao có thể như này? Ngươi cái này nước tiểu cũng quá nhiều đi. Ngươi gian lận, ngươi cái này là gian lận. Đàm Phong nghe nói kém chút liền cười rút, còn mẹ hắn gian lận. Hắn sắc mặt bất thiện nhìn lấy đám người, thế nào? Ta cái này ngâm trọn vẹn nghẹn 1000 năm, không được sao? Ta bàng quang đại không được sao? Là ta tiên thiên bàng quang thánh thể không được sao? Các ngươi không được liền không nên cảm thấy người khác cũng không được. Trầm mặc, không ai lên tiếng. Bọn hắn minh bạch, cùng cái này một cái không muốn mặt người nói chuyện không có chút nào ý nghĩa. Cái này thời khắc, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Đàm Phong nhanh chút kết thúc. Hô, thật sự sảng khoái. Đàm Phong run lên, theo sau đầy trời thác nước bắt đầu đứt quãng, cuối cùng triệt để ngừng lại. Quá tốt á, cái kia hỗn đản cuối cùng kết thúc á. Quả nhiên, sóng gió về sau tất có màu cầu vồng a. Thành bên trong vô số người ngẩng đầu nhìn trời, thiên không bên trong không những có hơn 10 đạo thân ảnh, còn mang theo một đạo màu cầu vồng, lộng lẫy. Không ít người toàn thân ướt sũng, còn vừa ghét bỏ địa vận chuyển chân khí hong khô thân bên trên quần áo. Đáng chết, cái này hỗn đản, chờ lão tổ trở về hắn liền chết chắc rồi. Nhất định phải làm cho lão tổ bắt sống hắn, lão tử muốn để hắn mỗi ngày ngâm mình ở vật dơ bẩn bên trong. Ngoá nó, lão tử đời này cũng chưa ăn qua thiệt thòi như vậy. Vô số người lòng đầy căm, phẫn, bọn hắn người ngụy ra thân phận vốn là tôn quý, càng đừng nói bọn hắn còn là sinh hoạt tại càn bên trong tòa thành cổ, càng là ngụy ra bên trong quý tộc. Đời này lúc nào bị người như này nhục nhã qua, đừng nói bị người đánh đến tận cửa, bị người nước tiểu một thân, liền tính là ngoại tộc người chừng bọn hắn một mắt đều cần bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngụy Như Sương ngẩng đầu nhìn phía trên, nàng nghiến chặt hàm răng, răng hàm kém chút cắn nát. Mặc dù nàng thân một bên có cường giả, mới vừa rồi không có bị nước tiểu đến, nhưng là không có nghĩa là nàng liền không tức giận. Đáng chết, cái này vương bát đản mấy huynh đệ không lẽ đều cái này dạng thất đức. Phía trên, Ngụy Thường Nghiệp mấy người cũng là một mặt tức giận. Các hạ, người xử tình xong xuôi đi. Bọn hắn sắc mặt tái xanh, bất quá trong lòng lại là thở nhẹ một hơi. Mặc dù mất mặt, nhưng mà tốt xấu không người chết, lại không người thụ thương. Đàm Phong lắc đầu, còn có một việc đâu, làm xong cái này sự tình ta xoay người rời đi. Ồ, Ngụy gia đám người lại vui vừa gấp, vui chính là đối phương chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, căn cứ vừa rồi đối phương hành vi đến nhìn, hẳn là sẽ không tổn thương đến cái khác người. Gấp là đối phương làm xong việc về sau liền rời đi, lão tổ bọn hắn còn không có trở về. Đàm Phong lại là phối hợp làm lấy chính mình sự tình, hắn xoay tay một cái, mấy trăm con cẩu tử từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Hắn làm cái này nhiều chó muốn làm gì? Thấy một màn này, Ngụy gia đám người không hiểu ra sao, mà một nhóm thần hợp cảnh cũng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì căn cứ vừa rồi đối phương biểu hiện đến nhìn, cũng hẳn là làm người buồn nôn chiêu số, không tổn thương được người của Ngụy gia. Đã như vậy, vậy liền để đối phương hành động đi. Chỉ cần lão tổ bọn hắn trở về, cái này hỗn đản chắc chắn phải chết. Nhìn lấy Ngụy gia một nhóm thần hợp thở, Đàm Phong nhếch miệng lên một vệt khó hiểu độ cong. Hắn hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo phù văn không ngừng xuất hiện tại quanh người hắn. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Ngụy Thường Nghiệp mấy người không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có Ngụy Như Sương nhìn lấy những này phù văn, nàng càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, dần dần mà sắc mặt nàng tái nhợt, lại nhìn một chút những kia cẩu tử, nàng tựa như ý thức được cái gì. Không tốt, nhanh, mau ngăn cản hắn, nhanh, giết chết những kia chó. Thế nào rồi, vì cái gì muốn giết chết những này xúc sinh? Ngụy Thường Nghiệp đám người không hiểu ra sao, không minh bạch Ngụy Như Sương phản ứng vì cái gì to lớn như thế. Lúc này không khỏi có chút khó khăn, bởi vì nếu là động thủ ngăn cản, đối phương liền sẽ ra tay phản kích, đến thời điểm dự đoán sắp chết không ít người. Nếu là đối phương trực tiếp đào tẩu, kia càng là được không bù mất. Gặp không có người hành động, Ngụy Như Sương càng siết, nàng gầm thét, mau ra tay a, ngăn lại hắn, giết chết những kia chó. Nàng vừa nói, một bên hướng lấy nơi xa chạy như bay, sợ mình trúng chiêu. Ngụy Thừa Nghiệp cho mày, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, ngăn lại hắn. Có thể là, không có có thể là, không thể lại để hắn tiếp tục. Oanh, cái này một lần, bọn hắn lại cũng không do dự, mặc dù bọn hắn không có tại Đàm Phong động tác bên trong cảm thấy chút nào nguy hiểm, nhưng là cũng không dám lại để đối phương hành động. Nhìn lấy kia từng đạo lăng lệ công kích, Đàm Phong vẫn y như cú mây trôi nước chảy. Hiện tại mới nghĩ muốn ngăn cản, muộn, hắn hai tay vung lên, khắp người phù văn tứ tán mà ra. Một nửa hướng lấy phía dưới cẩu tử mà đi, một nửa giống như xuyên qua không gian bình thường hướng lấy thành bên trong đám người kích xạ mà đi. Để thế giới cảm thụ thống, khổ đi, Đàm Phong tùy tiện cười to, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là hắn cũng hoàn thành chín thành phù văn, khoảng chừng hơn 400 đối sinh tử chú. Hơn 400 đạo sinh tử chú không trở ngại chút nào địa tiến vào cầu tử thân thể bên trong, mà mặt khác hơn 400 đạo không ngừng tại thành bên trong tìm kiếm túc chủ. Bởi vì lần này thời gian cấp bách, lại là đại lượng chế tạo, vì lẽ đó cường độ, đối hóa thần cảnh càng miễn cưỡng, vì lẽ đó những này sinh tử chú mục tiêu cơ hồ đều là kim đan hoặc là nguyên anh. A, không tốt, ta trúng chiêu, cứu ta sắp chết, không, ta là ngụy gia người, ta trời sinh liền hơn người một bậc, thế nào khả năng chết đâu. Tất cả chúng chiêu ngụy gia tộc người lúc này đều là một mặt kinh hoàng, mặt không có chút máu. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. A, ta không có việc gì ai, ta thật giống chẳng có chuyện gì a. Không ít người giống như sống sót sau tai nạn, thậm chí vui đến phát khóc. Đáng chết, đây quả nhiên là sinh tử chú. So sánh với cái khác người hưng phấn, Ngụy Như Sương lại là sắc mặt ảm đạm, bởi vì nàng biết rõ cái này là thứ đồ gì, cũng nhìn đến một đạo sinh tử chú hướng lấy chính mình đến. Cho ta ngăn lại cái này đồ chơi. Oanh, nàng bên cạnh một tên thần hợp sơ kỳ lúc này ra tay, liền định đem phù văn đánh nát. Bất quá bị Đàm Phong trọng điểm quan chú Ngụy Như Sương, hắn há có thể không có điểm phòng bị. Vèo một âm thanh, sinh tử chú biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tiến vào Ngụy Như Sương não hải bên trong. Không, Ngụy Như Sương mặt xám như cho, nàng nhìn hướng nơi xa kia một bầy chó tử, như rơi vào hầm băng. Chính mình thế mà cùng một con chó chói định sinh tử chú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hướng lấy cẩu tử mà đi công kích cũng là phát ra. Cái này là có người nghe theo Ngụy Như Sương vừa rồi mệnh lệnh, tính toán đem tất cả cẩu tử đánh giết. Không, mau dừng tay, nhìn lấy một màn này, Ngụy Như Sương lại giận vừa gấp, những này xúc sinh hiện tại còn không thể chết. Cái gì, một tên thần hợp cảnh cực kỳ hoảng sợ, lúc này mặc dù đối Ngụy Như Sương đầy mình oán khí, nhưng là cũng không kịp nhiều nghĩ, lúc này cưỡng ép thu tay lại. Phốc, hắn một cái tiên huyết phun ra. Rất hiển nhiên hắn cưỡng ép thu tay lại cũng không tốt đẹp gì. Nhìn đến các ngươi không tuân thủ ước định a, đã như vậy liền trách không được ta. Đàm Phong thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ông, thời không kim luân bắn ra, lúc này đem này người oanh thành bột mịn, chính là thần hợp hậu kỳ hắn ngay tại trận thân tử đạo tiêu. Làm xong cái này hết thảy, Đàm Phong vung tay lên đem một cái màu hồng phấn bột phấn ném đám kia cầu tử. Cái gì, ngươi thế mà giết hắn, ngươi vừa mới rõ ràng nói tốt không thương nhân tính mệnh. Ngụy Thừa Nghiệp muốn rách cả mí mắt, cái này thời khắc ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Ha ha, ta đều nói, các ngươi không ngăn trở ta làm việc, ta liền không ra tay, đã các ngươi ra tay, kia ước định liền làm phế. Ngươi mới vừa làm cái gì, còn có ngươi vừa rồi kia một cái bội đến tột cùng là cái gì? Ngươi lại muốn làm gì? Ngụy Thừa Nghiệp cưỡng chế nội tâm nộ hỏa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Phong, cái này thời khắc tại cân nhắc muốn không muốn liều mạng đánh giết đối phương, dù là một nhóm thần hợp cảnh tử thương thảm trọng. Ta làm cái gì, các ngươi chờ chút liền biết rõ, mà vừa mới kia màu hồng phấn bột phấn là. Xuân Dược, cái này thời khắc, tất cả người ngụy ra đều là mộng bức, cái này vương bát đản đến tột cùng nghĩ muốn làm gì. Còn không đợi bọn hắn nhiều nghĩ, những kia xúc sinh liền là sản sinh phản ứng. Một đầu con chó dị thường phấn khởi, lần lượt thành đôi kết đối, bắt đầu sinh sôi đại. Kế, một màn này khó coi, Đàm Phong thần bí cười cười, tốt, ta sự tình hoàn thành, cũng không sai biệt lắm nên đi. Ngươi, Ngụy Thừa Nghiệp quýnh lên, không biết rõ có nên hay không để đối phương rời đi. Liền tại lúc này, vừa rồi chúng chiêu một nhóm con cháu nhà họ Ngụy rốt cuộc phát giác được không thích hợp. Sao, chuyện gì xảy ra, là người nào tại, a, đáng chết, đây là có chuyện gì? Trọn vẹn hơn 400 người một mặt đỏ bừng, nam che lấy điểm yếu, mà nữ kẹp hai chân. Ngụy Như Sương cũng không ngoại lệ, nam đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi uốn éo người. Cái này loại cảm giác như có người tại vô hình địa đối nàng tiến hành không thể miêu tả hành vi. Không, không phải người, nàng nhìn phía xa mấy trăm đầu chó, cái này thời khắc nước mắt không khỏi từ mắt bên trong chảy xuôi. Nhanh, nhanh ngăn lại bọn hắn, nàng mị nhãn như tơ, cả cái người đã sụi lơ tại trên mặt đất. Cái này là thế nào rồi? Ngụy Thừa Nghiệp nhìn lấy Ngụy Như Sương ngồi bệt dưới đất, có thể là nàng bốn phía không có bất kỳ ai a. Ngụy Như Sương cắn răng nói, chúng ta đều chúng sinh tử chú. Đã cùng những kia xúc sinh tử cùng bộ phận cảm giác liên hệ tại cùng nhau. T, nguyên lai like như này, nghe thấy Ngụy Như Sương giải thích, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, cũng lập tức hiểu rõ ra. Ngụy Thừa Nghiệp vung tay lên, đem tất cả cầu tử đều cầm tù lên, lúc này liền định đem bọn hắn tách ra. Lập tức, một cảnh chó sủa xen lẫn kêu thảm thanh âm vang lên. A, không, muốn đoạn, liền là Ngụy Như Sương cũng là như đây, sắc mặt nàng ảm đạm, đem những này chó đồ chơi toàn bộ cắt. Ngụy Thừa Nghiệp ánh mắt sáng lên, lúc này liền định hành động. Không ngờ, không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Không, không thể cái này dạng. Chờ đã, chờ một lát liền tốt, cái này chó cấu tạo không đồng dạng. Đừng, đừng như vậy, mặc dù bọn hắn không biết rõ những này xúc sinh thụ thương, chính mình sẽ không sẽ bị đồng dạng tổn thương, nhưng là bọn hắn nào dám cược a. Cái này, Ngụy Thừa Nghiệp một thời gian có chút không biết làm sao, bởi vì trong này có không ít là chính mình dòng dõi a. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng xa xôi thở dài kia. Vậy các ngươi nhanh một chút, ha ha ha, cười chết lão tử, phía trên, Đàm Phong căn bản là không có đi, hắn lưu lại xem kịch, thậm chí còn len lén dùng lưu ảnh thạch đem một màn này ghi xuống. Cửu nhân gặp mặt phân vì đỏ mắt, cái này thời khắc Ngụy Như Sương đối Đàm Điện cừu hận thậm chí siêu việt Đàm Hỏa. Nàng gầm thét, giết, giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Ngụy Thừa Nghiệp nhìn lấy Đàm Phong cũng là nộ hỏa thiêu đốt, Ngụy Như Sương không có quyền lợi mệnh lệnh hắn, nhưng là hắn đối với Đàm Phong cũng là hận thấu xương. Cho ta bên trên, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn hắn. Cái này thời khắc hắn bất chấp những thứ khác, đồng thời dài như vậy thời gian, lão tổ bọn hắn cũng không sai biệt lắm đuổi trở về. Chỉ cần có thể kéo lại đối phương, kia liền là thắng lợi. Ha ha ha ha, nhìn lấy tức giận Ngụy ra đám người, Đàm Phong tùy tiện cười to. Các ngươi chậm rãi chơi, ta còn có việc đi trước một bước. Nói, một chương xe lăn liền là xuất hiện tại thân dưới. Bái bái, hồng quang lóe lên, hắn hướng về phương xa kích xạ mà đi. Thời gian đã lãng phí đủ nhiều, lúc này không đi dự đoán liền không đi rồi. Cái gì, cái này ra hỏa thế nào nhanh như vậy? Ngụy Thừa Nghiệp mấy người nhìn lấy Đàm Phong bóng lưng một mặt kinh hãi, cái này dạng tốc độ căn bản cũng không phải là thần hợp cảnh có thể nắm giữ. Đuổi theo, đuổi theo. Không luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể cho phép Đàm Phong đào tẩu, cần thiết muốn kiềm chế lại đối phương. Siêu siêu siêu, chấm, lần lượt từng thân ảnh hướng về phương xa phi nhanh, tận đều là hai mắt bốc hỏa. Bọn hắn đối với Đàm Phong đã là hận không ăn sống hắn thịt, uống hắn máu, rút hắn gân. Đến Ngụy gia vung nước tiểu, trang cái bước liền đi. Đàm Điện, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, mắt nhìn lấy cự ly càng ngày càng xa, Ngụy Thừa Nghiệp mấy người chửi ầm lên, kỳ vọng có thể tức giận đối phương. Nhưng là vô dụng, khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo ra, cuối cùng thậm chí triệt để mất đi tung tích của đối phương. Đáng chết, cái này hỗn đản xe lăn cũng quá nhanh đi. Ngụy Thừa Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy ủy khuất. Chính mình người thế mà đuổi không kịp một cái ngồi xe lăn người. Nếu là truyền đi chính mình mặt còn muốn hay không rồi. Hỗn trướng, cái này Đàm Điện liền là một cái hỗn trướng đồ chơi. Dù cho lại tức giận, lại cũng không có biện pháp. Hắn thở dài một hơi, hiện nay chỉ có thể hy vọng lão tổ có thể nhanh chóng trở về. Ông, càn trên không cổ thành bỗng dưng nứt ra một đường vết rách, Ngụy Nguyên Tư từ bên trong một bước bước ra đến. Trên mặt hắn thần sắc lo lắng khi nhìn đến càn cổ thành lúc cuối cùng là buông lỏng chút hứa. Mặc dù thành nội loạn tiếng chói tai một cảnh, nhưng mà tốt xấu không có máu chảy thành sông. Xem ra là địch đến bình thường, Bay Khanh bọn hắn ngăn trở. Hắn lúc này còn không biết rõ Ngụy Phi Khanh đã chết đi tin tức. Dò xét một mắt, Ngụy Nguyên Tư liền là nhíu mày. Bởi vì thành bên trong thái cổ quái, có kia mấy trăm người sắc mặt đỏ bừng, nơi xa càng có người đem mấy trăm con chó tóm lấy, hết lần này tới lần khác những kia chó còn thành song thành đôi, thậm chí khó dùng tự kiềm chế. Hắn thần thức một quét liền là tìm tới Ngụy Như Sương vị trí, lúc này cũng là cả kinh. Bởi vì chính mình tôn nữ trạng thái cũng không thích hợp. Lúc này Ngụy Như Sương co quắp trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, hai tay che lấy điểm yếu. Thậm chí liền là váy đều ướt đẫm. Sương Nhi, ngươi thế nào rồi? Ngụy Nguyên Tư chớp mắt liền là đi đến Ngụy Như Sương trước mặt. Gia gia, ngài rốt cuộc trở về á. Ngụy Như Sương vừa nhìn thấy Ngụy Nguyên Tư, lúc này liền là gào khóc. Nàng quá thảm, gia gia, ngài nhất định phải vì tôn nữ làm chủ a. Sương Nhi, ngươi từ từ nói. Ngụy Như Sương một mặt oán độc, thậm chí còn mang theo mấy phần e ngại, đều trách cái kia Đàm Điện, đều trách hắn, hắn đem chúng ta cùng những kia xúc sinh dùng sinh tử chú. Ô ô ô, nghe lấy Ngụy Như Sương miêu tả, Ngụy Nguyên Tư kinh ngạc đến ngây người. Dù là hắn đời này kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng không nghĩ tới còn có cái này chủng cách chơi, còn có như này hèn hạ thất đức người a. Cái này ni mã, so xúc sinh đều không bằng a. Ra ra, ngài không cần phải để ý đến ta, cái kia xúc sinh hướng kia một bên đi. Ngài nhất định phải đem hắn bắt sống, ta muốn để hắn muốn sống không thể muốn chết không xong. Cái này thời khắc, Ngụy Như Sương cố không thể chính mình, nàng một lòng chỉ có báo thù. Tốt, gia gia nhất định sẽ không bỏ qua cái kia hỗn đản. Hắn nghĩ không đến kia làm sự tình công ty còn có người mai phục tại phụ cận, thừa dịp Ngụy Gia yếu ớt đi đến nháo sự. Ngụy Nguyên Tư nói, khắp người sát ý khuấy động, một cái xé mở không gian chui vào. Cạp cạp giết, Đàm tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng thất đức, thế mà có thể nghĩ ra cái này một chiêu. Kia sinh tử chú quả thực bị ngươi chơi ra hoa đến rồi. Đàm Phong não hải bên trong, hệ thống cạp cạp cười quái dị. Hắn phát hiện nó đối Đàm Phong đạo đức tiêu chuẩn vẫn luôn có lấy hiểu lầm. Cái này hỗn đản đạo đức vĩnh viễn không có thấp nhất, vĩnh viễn có thể làm ra hủy người tam quan hành vi. Ngọa tào, đem người cùng chó dùng sinh tử, chú liên quan lên đến cái này vốn là thất đức bốc khói. Cái này vương bát đản thế mà trả cho cậu tử huy xuân dược. Cái này là người có thể làm được đến sự tình. Đàm Phong vừa tính toán khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên nội tâm một kinh. Hắn thần anh bỗng nhiên rung động, cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cái này là thần anh một cái có thể đảm bảo mệnh thủ đoạn, như là chờ lát hội ngộ đến nguy cơ sinh tử thậm chí thập tử vô sinh cục diện, kia thần anh liền sẽ báo động trước. Có thể để thần anh xuất hiện cái phản ứng này, nhất kiếp cảnh dự đoán đều không khả năng, không lẽ là Ngụy Nguyên Tư tự mình đến rồi. Cũng chỉ có tam kiếp cảnh mới có thể để Đàm Phong ở vào thập tử vô sinh cục diện. Đương nhiên, cái này có thể không bao gồm mây bên trong tu cho hắn bảo mệnh thủ đoạn. Oanh, thời không kim luân một chảm mà qua, nhanh chóng phá vỡ mấy tầng không gian, Đàm Phong trực tiếp chui vào, theo sau đổi một cái phương hướng tiếp tục lao vùn vụt. Sâu tầng không gian bên trong, hết thảy tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng xuất hiện số khe hở không gian hoặc là không gian loạn lưu, vô số nguy cơ ẩn sâu trong đó, bình thường thần hợp cảnh đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá Đàm Phong lại là không hề cố kỵ, vẫn y như cũ mạnh mẽ đâm tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hắn liền là lại lần nữa từ sâu tầng không gian thoát ly, về đến trong tu chân giới. Hắn tốc độ vẫn y như cũ chưa từng chậm lại, tiếp tục hướng lấy nơi xa phi nhanh. Ông, không biết rõ trôi qua bao lâu, một đạo minh mông thần thức mạnh mẽ đâm tới địa càn quét mà qua. Đàm điện tiểu nhi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngụy Nguyên Tư thanh âm tại Đàm Phong não hải bên tai vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy bạo ngược cùng cuồng hỉ. Cái này lần Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu đều không ở chỗ này, hắn có thể nói là chắc chắn thắng. Cái này lần trước cầm ngươi khai đao, thu một điểm lợi tức, về sau lại tìm kia Đàm Lôi tính chướng. Hắn thần thức so nhục thân tốc độ nhanh nhiều, người còn cách nhau rất xa, nhưng là thần thức cũng đã bắt đầu đè xuống Đàm Phong, hướng lấy thần hồn phát động công kích. Kinh lịch qua diệt hồn kiếp Ngụy Nguyên Tư, hắn thần hồn đã sớm cường hoành tột cùng, bể nghễ chúng sinh. Oanh long long, hắn thần thức tựa như hóa thành thực chất, không gian từng khúc băng liệt. Đàm Phong sắc mặt trắng nhợt, khắp người áp lực nặng như ức vạn quân, đè xuống hắn nhục thân mỗi một tấc da thịt. Cùng lúc đó thần hồn cũng là cảm nhận được đau đớn, kia là Ngụy Nguyên Tư phát khởi thần hồn công kích. Cũng may mắn Đàm Phong đã bước vào thần hợp cảnh, nguyên thần hạt ẩn thân tại nhục thân tế bào bên trong, thêm vào hắn thần anh bất phàm lúc này ngược lại là hành động tự nhiên. Đổi thành một cái khác thần hợp trung kỳ, sợ là không thể động đậy. Thần hợp trung kỳ cùng tam kiếp cảnh chênh lệch quá lớn. Con chuột nhỏ, người ngược lại là chạy a. Ngụy Nguyên Tư hai con mắt lãnh điện bắn bốn phía, ở phương xa chạy nhanh đến. Sát ý vô tận cuốn đi mà ra, thiên địa vì đó biến sắc. Hắn đối với Đàm Phong hận ý, đã sớm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Oanh, quanh người hắn đạo vận tràn ngập, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, vô tận hư không vỡ nát. Đàm Phong thấy thế thu hồi xe lăn, quay người đối mặt cái này một quyền. Hắn biết mình trốn không thoát, oanh, hắn khí tức liên tục tăng lên, máu trong cơ thể giống như nham tương bình thường sôi trào. Khắp người linh vận tràn ngập, sặc sỡ lóa mắt, long nha, Đàm Phong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, chiến ý dâng cao địa vung ra tay bên trong long tiêu kiếm. Kiến càng lay cây, đối mặt cái này một kiếm, Ngụy Nguyên Tư cười nhạo lên tiếng. Hắn thao thiên một quyền không có chút nào dừng lại, mang theo vô tận sát ý hung hăng oanh kích mà tới. Oanh kẹt, thiên địa vì đó chấn động, khí, tức hủy diệt bốn phía, như có một vòng đại nhật ở giữa nổ tung, Đàm Phong liền lùi lại trăm trượng, rốt cuộc ổn định thân hình. Mặc dù lộ vẻ chật vật, nhưng là cái eo vẫn y như cố thẳng tắp, nhìn không ra cái gì thương thế. Cái gì, Ngụy Nguyên Tư thần sắc lạnh đến dọa người, hắn không thể tin nhìn lấy đối diện. Ngược lại là có chút ý tứ, bất quá cái này vẫn y như cố không thể thay đổi kết cục của ngươi, bởi vì vừa rồi lão phu cái này một quyền căn bản cũng không có tính toán giết chết ngươi. Ngụy Nguyên Tư khôi phục tỉnh táo, vừa rồi kia một quyền hắn căn bản cũng không có ra toàn lực, mục đích chỉ là vì trọng thương đối phương. Lại đến a, Đàm Phong khiêu khích nhìn lấy hắn, một mặt không quan trọng. Hảo tiểu tử, lá gan đủ béo. Ngụy Nguyên Tư không có lập tức ra tay, hắn cất bước đi tới, khắp người đạo tắc lượn lờ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, thiên địa đều là vì đó chấn động, uy thế không gì sánh kịp, thiên địa vì đó biến sắc. Oanh, hắn ra tay, vẫn y như cũ là tùy ý một quyền. Lại là thêm trọng mấy phần cường độ. Hào quang nổ tung, Đàm Phong lại lần nữa quăng ra ngoài, hai tay lại là không dừng được run rẩy. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhìn lấy nứt ra miệng cọp, Đàm Phong âm thầm thở dài. Kiếp cảnh về sau, mỗi nhất kiếp chênh lệch đều uyển như lạch trời. Nghĩ muốn nhảy vào cảnh giới mà chiến khó càng thêm khó, suy cho cùng có thể tu luyện tới cái này cảnh giới toàn bộ đều là thiên tài bên trong thiên tài. Những này người lúc trước cái nào không phải vượt cấp mà chiến thiên tài. Ngụy Nguyên từ một bước bước ra, khủng bố khí tức lượn lờ, tinh thần phấn chấn. Có chút thực lực, lại không có tương ứng đầu óc. Trong miệng hắn châm chọc, lại lần nữa đấm ra một quyền, cường độ lại lần nữa thêm lớn mấy phần. Một tiếng ầm vang, Đàm Phong bay ngược lại mà ra, khóe miệng chảy máu. Chính là thần hợp cảnh, các ngươi dũng khí từ đâu tới trêu chọc ta Ngụy gia. Ngụy Nguyên từ một quyền tiếp một quyền càng hơn một quyền trọng. Có điểm thiên phú liền xem là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chẳng phải là biết tại lão phu mắt bên trong, ngươi cùng ngươi mấy vị huynh trưởng chỉ là sâu kiến mà thôi. Oanh, Ngụy Nguyên từ ánh mắt đáng sợ đến khiếp người, vô cùng băng lãnh. Hắn đối với làm sự tình công ty cùng Đàm Phong hận ý, đã sớm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Từng cọc đủ để cho Ngụy gia điên cuồng sự thích nhiều vô số kể, hắn làm sao có thể nhẫn. Làm sự tình công ty không trừ, Đàm gia mấy huynh đệ bất tử, hắn một đời đều nuốt không trôi cái này khẩu khí. Các ngươi những này sâu kiến, đến tột cùng chỗ nào đến lá gan trêu chọc ta Ngụy gia. Ngụy Nguyên Tư gầm thét lên tiếng, đem những ngày này góp nhặt nộ khí theo lấy quyền đầu vung vẩy mà ra. Oanh, một quyền tiếp lấy một quyền, Đàm Phong dù là ra tay chống đỡ cũng vẫn y như cũ máu me khắp người, xương cốt không biết rõ đoạn bao nhiêu cái, huyết dịch từ khắp người thẩm thấu mà ra, đã hóa thành huyết nhân. Một đạo đạo pháp tắc quấn quanh, ngăn cản lấy hắn khôi phục. Cái này là Ngụy Nguyên Tư cố ý gây nên, hắn muốn hảo hảo tra tấn Đàm Phong. Phi, Đàm Phong phun ra một ngụm máu nước bọt, diễu cợt nói, người cái này người ở rể thực lực cũng bình thường đây. Ở rể thu ra, tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới chút bản lãnh này. Sâu kiến, một cái sâu kiến, phàm là người ta một cái niên kỷ, hoặc là cùng một cái cảnh giới, ta một kiếm nhất định chém ngươi. Ngụy Nguyên Tư cũng không có bởi vì người ở rể hai chữ mà tức giật, đến hắn cái này cảnh giới đã sớm không quan tâm. Oanh, hắn lại lần nữa vung ra một quyền, cái này một quyền uy thế càng lớn phía trước. Đàm Phong không chống đỡ được lúc này miệng phun tiên huyết, máu bắn trường không. Ngụy Nguyên Tư hai con mắt tản ra băng lãnh quang mang, giống như nhìn xuống. Đàm Phong, cao cao tại thượng, ngươi thiên phú xác thực mạnh, lão phu như cùng ngươi cùng một cảnh giới, có lẽ không bằng ngươi. Bất quá, không có trưởng thành lên đến thiên tài chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà ngươi vẻn vẹn là một cái không có bối cảnh, không có thực lực sâu kiến, làm các ngươi trêu chọc đến ta Ngụy gia một khắc này liền chú định các ngươi không có tương lai. Ngụy Nguyên Tư quyền đầu nắm chặt, phổ biến uy năng tại quyền đầu phía trên hội tụ, tản ra ánh sáng chói mắt. Đi qua vừa rồi thăm dò, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Đàm Phong thực lực. Cái này một xuống đi, đối phương nhất định trọng thương ngã gục, lại sẽ không chân chính chết đi. Tiểu tử, dù là ngươi thiên phú dị bẩm cũng không có tương lai. Ghi nhớ, không có thực lực cùng bối cảnh liền điệu thấp làm người, bởi vì ngươi tùy tiện trêu chọc một cái người có lẽ liền sẽ để ngươi một đời góp đi vào, hối hận cả đời. Oanh, cuồng bạo khí tức lưu chuyển, chói lóa mắt. Thẳng hướng lấy Đàm Phong oanh ra. Ngụy Nguyên Tư mặt lộ xem thường, thiên tài, ngươi hiện nay liền thương đến lão phu tư cách đều không có. Đúng không? Đàm Phong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, kim quang lóa mắt. Đông, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng trống vang lên, tựa như đến từ viễn cổ, thương mang lại âm vang có lực. Đàm Phong khắp người huyết khí bàng bạc, khắp người linh vận lượn lờ, huyết khí sôi trào. Hắn khí tức liên tục tăng lên, thương thế trên người trong nháy mắt liền là khỏi hẳn. Không chờ Ngụy Nguyên Tư làm ra phản ứng, Đàm Phong ngực vù vù mãnh liệt, một viên kiếm đột nhiên bắn ra, mang theo sát ý vô tận, thẳng oanh ra. Lão đồ vật, hôm nay liền để ngươi nếm thử tiểu gia lợi hại. Điều trùng tiểu kỹ, Ngụy Nguyên Tư tuy kinh không hoảng, vẫn y như cũ đấm ra một quyền. Oanh, thiên địa vì đó im lặng, nhật nguyệt biến sắc, phim bom tấn không gian nát bấy, hư không lực lượng đang kích động, cả phiến thiên địa đều mất đi nhan sắc. Phốc, một thân ảnh quăng ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Kiếm hoàn cuốn ngược mà về. Nghĩ không đến người thế mà có thể ngăn cản lão phu cái này một quyền. Ngụy Nguyên Tư mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù lúc này là hắn toàn lực một quyền, nhưng là cũng đầy đủ hắn chấn kinh. Vừa rồi kia kiếm hoàn công kích, đã cách nhất kiếp cảnh không kém là bao nhiêu. Cũng bởi vì kia kiếm hoàn nguyên nhân, chính mình cái này một quyền chỉ là yếu ớt thương đến đối phương. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại quyền đầu, Ngụy Nguyên Tư cười nhạo lên tiếng, tiểu tử, nhìn đến người cái này sâu kiến còn là không đả thương được lão phu a. Đàm Phong cũng không buồn bực, hắn giống như cười mà không phải cười, thật sao? Ông, đúng vào lúc này, Ngụy Nguyên Tư nội tâm siết chặt, một đạo kim luân lại là từ hắn hậu phương đánh tới. Quá nhanh, cũng ngoài ý liệu, Ngụy Nguyên Tư căn bản không kịp làm ra ứng đối, nhưng mà hắn lại không chút hoảng. Bởi vì chính là thần hợp trung kỳ chiêu số căn bản không khả năng thương đến chính mình nhục thân có thể là kinh lịch qua vẫn thân kiếp, không có nắm giữ dị tắc phía trước không khả năng thương đến chính mình. Hắn nhục thân đã nhất định độ thoát ly tu chân giới trói buộc. Xoát, tiên huyết tiêu bay, Ngụy Nguyên Tư chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, kịch liệt đau nhức theo đó đánh tới. Không khả năng, đây là vật gì? Hắn hai mắt trợn lên, mắt bên trong đều là không thể tin tưởng. Bên hông một đạo dài vài tấc vết thương, để hắn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Chính mình đường đường tam kiếp cảnh, thế mà bị một cái thần hợp trung kỳ sâu kiến thương đến rồi. Theo đó mà đến là vô cùng vô tận nộ hỏa, bị một cái thần hợp cảnh thương đến là hắn không thể tiếp nhận, cái này là hắn một đời sỉ nhục. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi rất tốt, lão phu nhất định phải đem ngươi cái này sâu kiến tra tấn ngàn năm vạn năm. Ha ha ha, lão đồ vật, ngươi bị ta một con kiến hôi thương đến, ngươi không phải càng phế vật. Đàm Phong đem thời không kim luân thu hồi, miệng bên trong chế nhạo lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất tốt, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng ngươi về sau bị lão phu tra tấn thời gian cũng có thể cái này mạnh miệng. Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy kia đạo biến mất thời không kim luân, mắt bên trong toát ra vẻ tham lam. Này vật nhất định là một kiện chí bảo, cái này thời khắc Đàm Phong sinh tử hắn đều bỏ qua một bên, kia kim luân đã trở thành hắn hàng đầu mục tiêu. Thần hợp trung kỳ liền có thể lợi dụng kim luân thương đến tam kiếp cảnh, như là chính mình đoạt đến, đây không phải là tại tam kiếp cảnh bên trong vô địch rồi. Thậm chí còn có thể cùng tứ kiếp cảnh đọ sức một hai. Ngươi hôm nay không thể trốn đi đâu được, bất quá ngươi không cần lo lắng, người huynh đệ Đàm Lôi rất nhanh liền hội đến bồi ngươi. Oanh, Ngụy Nguyên Tư nói, hung hăng vung ra một quyền. Cái này một quyền thậm chí không có nương tay, bởi vì đối hắn mà nói, kia kim luân mới là mấu chốt nhất. Đối phương không có chết cố nhiên là tốt, nhưng mà liền tính đối phương chết cũng không quan hệ. Phốc, Ngụy Nguyên Tư toàn lực một quyền Đàm Phong không có thể tiếp xuống, trực tiếp trọng thương. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dùng lực chống cự. Ha ha ha, Ngụy Nguyên Tư, tiểu gia ta cho dù là chết cũng đáng. Đàm Phong máu me khắp người, thân thể tựa như sắp nứt ra. Hắn vừa nói, thân thể nhanh chóng bành trướng, Đàm Lôi hắn hội báo thù cho ta. Nghĩ chết, không có cái này dễ dàng. Ngụy Nguyên Tư cười nhạo một âm thanh, ở trước mặt hắn nghĩ chết đều khó. Đại thủ một cái nhô ra, thần thức cũng là mãnh liệt tuôn ra vào Đàm Phong thân thể, tính toán ngăn cản đối phương tự bạo. Không, thế nào khả năng, bỗng nhiên, Ngụy Nguyên Tư cực kỳ hoảng sợ, hắn thủ đoạn vậy mà mất đi hiệu lực, căn bản liền vô pháp ngăn cản đối phương tự bạo. Oanh, tựa như một vòng thái dương nổ tung, thần hợp cảnh tự bạo quá kinh người. Khủng bố nhiệt lãng cùng cuồng bạo năng lượng thật lâu chưa tán, hào quang rực rỡ chói mắt. Cái này hỗn đản, Ngụy Nguyên Tư thần thức một quét, không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Hắn sắc mặt tái xanh, không đơn thuần là bởi vì đối phương chết đến quá dễ dàng, mấu chốt nhất là kia đạo kim luân cũng là biến mất không còn tăm tích. Là bị hủy sao, hoặc là người vừa rồi kia là một loại bí thuật thần thông. Thật là tiện nghi cái này vương bát đản, Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi, nhìn thoáng qua về sau xoay người rời đi. Tại chỗ cái gì cũng không có, đến mức tại chính mình mí mắt bên dưới giả chết, cái này giả thiết Ngụy Nguyên Tư cảm thấy căn bản liền là ý tưởng kỳ lạ, hoàn toàn không có khả năng sự tình. Ngụy Nguyên Tư mới vừa về đến Ngụy gia, Ngụy Phi Trần hai người chân sau cũng là chạy về. Ngụy Phi Trần còn chưa kịp mở lời hỏi, lại là nhìn đến nằm trên mặt đất sắc mặt đỏ bừng Ngụy Như Xương. Lúc này Ngụy Như Xương thân bên trên che kín một cái chăn, nhưng là đỏ bừng mặt cùng trong vô ý thức phát ra thanh âm lại là bại lộ tình trạng của nàng. Xương Nhi, ngươi làm sao rồi? Ngụy Phi Trần một mặt lo lắng, liền lên tiếng hỏi thăm. Liền tại lúc này, hắn cũng là phát hiện không ít người cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không có người trả lời hắn, Ngụy Như Xương cũng là khó dùng mở miệng. Nàng nhìn hướng Ngụy Nguyên Tư, ra ra, cái kia hỗn đản thế nào dạng rồi? Ai? Ngụy Nguyên Tư thở dài một âm thanh, không biết rõ vì cái gì mà thở dài. Hắn chết rồi, không có thể sống bắt hắn. Đáng ghét. Thật là tiện nghi cái kia hỗn đản, Ngụy Như Xương tức giận, đầy mình oán khí không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên nàng biến sắc, kẹp lấy hai chân, Ngụy Phi Trần một mặt khó hiểu, nhưng là Ngụy Nguyên Tư lại là minh bạch. Hắn nhìn hướng nơi xa mấy trăm đầu cẩu, những kia cẩu vẫn y như cũ có đôi có cặp, vô pháp tách rời. Hắn sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, còn không có xong sao? Không có người trả lời, bởi vì cái này quá cảm thấy khó xử, cũng không có người biết đáp án. Ngụy Phi Trần không hiểu ra sao, phụ thân, cái này là thế nào rồi? Thế nào đến cái này nhiều xúc sinh? Còn có, những này xúc sinh quang thiên hóa ngày phía dưới không khỏi cũng quá có mất thể thống đi. Mắt không thấy tâm không phiền, để ta một bàn tay đem bọn hắn hôi phi yên diệt. Đừng, Ngụy Như Sương một tay nắm lên Ngụy Phi Trần cánh tay. Sương Nhi, ngươi cái này là thế nào rồi? Vì cái gì bảo hộ những này xuất sinh? Ngụy Phi Trần khó hiểu, quay đầu nhìn về chính mình phụ thân. Ai, Ngụy Nguyên Tư thở dài một âm thanh, rốt cục vẫn là đem thực tình nói rõ sự thật. Cái gì, Ngụy Phi Trần mở to hai mắt nhìn, hắn quét mắt rất nhiều cầu tử. Thế nào đầu cầu là Sương Nhi a? Hắn sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên, hỗn đản, kia hỗn trứng đảm điệt, đáng ghét. Nội tâm dù là lại tức giận cũng vô dụng, bởi vì đối phương đã chết rồi. Cái này phải tới lúc nào a? Ngụy Phi Trần bắt đầu vì Ngụy Như Sương lo lắng, hắn quay đầu nhìn hướng Ngụy Nguyên Tư, phụ thân, muốn không đem những kia chó được đều cắt đi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là cực kỳ hoảng sợ. Chúng chiêu cơ hồ đều là Nguyên Anh kỳ, thực lực không kém, dù là Ngụy Phi Trần nói chuyện nhỏ giọng cũng bị bọn hắn nghe vào tai bên trong. Đừng a, Thái Thượng Trưởng Lão không muốn a, những kia cẩu rất nhanh. Bởi vì sinh tử chú nguyên nhân, bọn hắn rất lớn độ đã cùng cẩu tử liên quan cùng một chỗ. Cẩu tử thụ thương bọn hắn cũng thụ thương, cẩu tử bị cắt xén bọn hắn dự đoán cũng không sai biệt lắm. Cái này thời khắc bọn hắn quả thực là đối đàm điện hận thấu xương. Thật là ngày chó, Ngụy Nguyên Tư rơi vào trầm tư, mặc dù hắn phía trước nghiên cứu qua sinh tử chú, cho hắn một ngày thời gian đến phân tích liền có thể hoàn toàn giải khai những này người sinh tử chú. Nhưng mà vấn đề là hiện nay bộ dáng này quá mức mất mặt xấu hổ, thời khắc đều không thể chờ đợi thêm nữa. Tốt, cắt đi đợi lát nữa vì bọn hắn trị liệu liền được. Cuối cùng Ngụy Nguyên Tư còn là đồng ý, đối với tu sĩ mà nói cái này trùng thương thế không tính trọng, sự tình sau chữa khỏi liền được. Không, lão tổ không muốn a, đừng a, cho ta chút thời gian. Hơn 200 người tiếng kêu rên rung trời, một mặt tuyệt vọng. Mà kia hơn 200 con cẩu tử vẫn y như cũ không biết chút nào, thích thú. Quá tốt, kia ta liền động thủ. Ngụy Phi Trần xoa xoa đôi bàn tay, không để ý đến cái khác người tiếng cầu xin tha thứ. Hắn hai ngón liên đạn, mấy đạo phong nhận du tẩu cầu tử bên trong. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết quang sáng lên, trọn vẹn cắt hơn 200 hạ, nhưng lại có hơn 400 đạo huyết quang tái hiện. Ngao, lập tức chó sủa rung trời, thanh âm bên trong đều là vẻ thống khổ. Không, a, hơn 200 tên ngụy gia nam ninh, từng cái che lấy giọt máu hạ bộ, mặt bên trên đầy là vẻ thống khổ. Liên tại vừa rồi, bọn hắn cảm giác như có một cái vô hình cắt qua bảo bối của bọn hắn. Theo đó mà đến là thân thể chợt nhẹ, sau đó kịch liệt đau nhức đánh tới. Ngay sau đó, hơn 200 tên thái giám sinh ra. A, đau quá, tốt xấu dùng một chút thuốc tê a, nhanh, nhanh thay ta giảm đau. Nghe lấy bên tai tiếng kêu rên, Ngụy Phi Trần có chút quẫn bách, lúc này vừa rồi nghĩ lên chính mình thế nào không nói trước vì bọn hắn che đậy cảm giác đau đâu. Hắn không có phát hiện, có chút nữ tu lại là lộ ra một vệt vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Lại tại lúc này, một tên thần hợp cảnh do dự. Dự, tựa như nghĩ muốn cùng Ngụy Nguyên Tư bẩm báo cái gì, nhưng lại có chút chần chờ. Ngươi có cái gì muốn nói? Ngụy Nguyên Tư nhìn đến, mặt lạnh lấy hỏi. Cái này, mau nói. Ngụy Nguyên Tư nhìn đối phương nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, lúc này giận không chỗ xả, hôm nay ban đầu liền đủ phiền, cái này hỗn đản trả cái này phó bộ dáng. Lão tổ ngài mời xem, kia tên thần hợp cảnh cắn răng một cái liền là đem mấy viên lưu ảnh thạch đẩy tới, những này lưu ảnh thạch là phía trước những thành trì khác đưa tới. Hắn sau khi xem liền tại do dự muốn không muốn bẩm báo lên trên. Ngụy Nguyên Tư tiếp qua lưu ảnh thạch, mắng ấp úng, mất mặt xấu hổ. Vừa nói, một bên đem thần thức dò xét tiến vào. Thoáng qua ở giữa, hắn liền là tức sùi bọt mép. Sát ý cuốn đi mà ra, đem mới vừa cầm máu rất nhiều thái giám sợ đến nước tiểu đều tiêu ra đến. Làm sự tình công ty, các ngươi khinh người quá đáng. Ta Ngụy Nguyên Tư không giết hết các ngươi, thề không làm người. Hắn đầy ngập nộ hỏa, đã cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy ác tâm. Nghĩ không đến chính mình phía trước hay trong nước trà thế mà. Lại nhớ lại một lần lưu ảnh thạch bên trong kia đạo thân ảnh, hắn càng là bi phẫn muốn điên. Ra ra. Ngài làm sao rồi? Ngụy Như Sương mặt mũi tràn đầy khó hiểu, đến tột cùng là cái gì để gia gia của mình tức giận như vậy? Liền là Ngụy Phi Trần cùng Ngụy Nguyên Phù cũng là nhìn lại. Ngụy Nguyên Tư trầm mặc, tại cân nhắc muốn không muốn cho bọn hắn nhìn. Hắn nhìn hướng kia tên thần hợp cảnh, cái này đồ vật chỗ nào đến? Khởi bẩm lão tổ, cái này đồ chơi hiện nay Ngụy gia cơ hồ tất cả thành trì đều có. Nói lấy liền là thô sơ giản lược nói một lần chân tướng. Đàm điện, thật là làm cho ngươi chết đến quá dễ dàng. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt âm trầm như nước, nộ hỏa thiêu đốt. Theo sau đem lưu ảnh thạch cấp cho Ngụy Phi Trần mấy người, bởi vì hiện nay Ngụy gia cơ hồ mọi người đều biết, bọn hắn sớm muộn cũng hội biết đến. Sau một lát, Ngụy Phi Trần mấy người một mặt kinh khủng. Ngụy Như Sương càng là liên tục nôn khan, "Biết, ta thế mà uống cái này ác tâm đồ vật." Ngụy Như Sương khắp người ác hàn, Hồi tưởng lại lưu ảnh thạch bên trong kia đạo hùng vĩ lại hèn mọn thân ảnh, nàng thân thể càng là không dừng được run rẩy. Một nửa là khí, một nửa là bị ác tâm đến. Ta thế mà ngực là con của hắn, nàng thì thào tự nói, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Kia tên thần hợp cảnh liếc nàng một mắt, trong lòng thầm nhủ nói, có thể không phải một mình ngươi, kia có thể là trọn vẹn mười mấy vạn người a. Hơn 10 vạn người là khái niệm gì, chỉ có thể nói khủng bố như vậy. Ngụy Như Xương quyền đầu nắm chặt, nàng giọng căm hận nói, tên vương bát đản kia tên gọi là gì? Không biết, hắn thực lực hẳn là không mạnh, phía trước cũng không có điều tra qua hắn. Ngược lại là Ngụy Nguyên Tư lại lần nữa nhìn một lần lưu ảnh thạch, hắn nói ra, người này thực lực hẳn là Kim Đan Kỳ hoặc là Nguyên Anh Kỳ. Cái này là hắn căn cứ Ngô sư đệ tốc độ cùng lực lượng mà làm ra phán đoán. Dùng hắn thực lực, từ một cái người động tác đơn giản liền có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Người này có thể dùng như này yếu ớt tu vi để ta Ngụy gia ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hắn cho dù chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ngụy Nguyên Tư tóc trắng phơ không gió mà bay, chứng minh hắn tâm tình cũng không bình tĩnh. Cái này thời khắc, Ngô thấp đệ tại hắn nội tâm không hề nghi ngờ là thứ hai tất sát mục tiêu. Mà thứ nhất dĩ nhiên chính là Đàm Phong. Cùng lúc đó, Thiên La Môn bên trong, Hầu Nguyên Khôi một mặt ý cười, hồi tưởng lại phía trước Ngụy Nguyên Tư ăn quả đắng một màn kia, hắn liền là tâm tình thoải mái. Đầu tiên là bị làm sự tình công ty người đánh chạy, sau đó ngóc đầu trở lại bị chính mình người hố một cái. Lại còn che tại cổ bên trong, nghĩ tới đây Hầu Nguyên Khôi liền là nhe răng cười một tiếng, kia Ngụy gia thật là xui xẻo a, thế mà trêu chọc tới thất đức như vậy một cái thế lực. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi đến. Người này là dưới tay hắn một thành viên đại tướng, là thần hợp viên mãn tu vi, tên gọi Lục Hoành. Sự tình làm đến thế nào dạng rồi? Hết thảy đều làm thỏa đáng. Lục Hoành không kiêu ngạo không tự ti, theo sau nói tiếp, môn chủ, chúng ta cái này dạng sẽ không đắc tội làm sự tình công ty a. Những kia gia hỏa có thể là thất đức rất a. Đối với Lục Hoành thái độ, Hầu Nguyên Khôi không thèm để ý chút nào. Không cần phải lo lắng, nói không chắc kia làm sự tình công ty còn cảm kích chúng ta đây. Từ bí cảnh trở về sau, hắn liền cảm thấy đến hẳn là hất lên làm sự tình công ty cùng Ngụy gia mâu thuẫn. Nhưng cùng lúc hắn đối làm sự tình công ty lại cực kỳ kiêng kỵ. Muốn thế nào hất lên làm sự tình công ty cùng Ngụy gia mâu thuẫn, lại sẽ không đắc tội làm sự tình công ty đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy có thể dùng từ làm sự tình công ty chủ động truyền ra lưu ảnh thạch hạ thủ. Vì làm sự tình công ty tại Đông Trạch tuyên truyền lưu ảnh thạch, để Ngụy gia bộ mặt mất hết, vô pháp kết thúc. Đến mức cái này dạng làm sẽ không sẽ đắc tội làm sự tình công ty. Gọi đến làm sự tình công ty trả thù, theo Hầu Nguyên Khôi, cực lớn khả năng sẽ không. Bởi vì làm sự tình công ty ngay từ đầu chủ động lấy ra lưu ảnh thạch, không liền là vì để cho càng nhiều người xem đến sao. Theo hắn, làm sự tình công ty mặc dù thất đức, làm sự tình thường thường vượt quá thế nhân dự đoán. Nhưng là bọn hắn mục tiêu lại là cực kỳ rõ ràng, giống như đối phương thế lực danh xưng bình thường rõ ràng. Kia liền là làm sự tình càng lớn càng tốt. Chính mình giúp đỡ đối phương tuyên truyền lưu ảnh thạch, cái này không phải chính hợp đối phương ý sao? Đem Ngụy gia linh tuyền, mười mấy vạn người chúng chiêu. Hùng vĩ lại hèn mọn thân ảnh chờ một chút sự tích làm đến mọi người đều biết, cái này không liền là làm sự tình công ty cần nhất sao? Lục Hoành cân nhắc một chút, theo sau nói ra, môn chủ, lần hành động này thật giống không đơn thuần là chúng ta một nhà thế lực, còn có thế lực khác cũng vụng trộm tham dự trong đó, bất quá chỉ là không biết rõ là cái nào chút thế lực. Ồ, có ý tứ, Hầu Nguyên Khôi nghe nói một kinh, hơi suy nghĩ một chút liền là nghĩ rõ ràng. Phía trước Ngụy Nguyên Tư phụ tử bại cho làm sự tình công ty. Thế lực khác lại làm sao không tính toán bỏ đá xuống giếng? Như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy? Cứ như vậy, Ngụy gia liền càng là cừu hận làm sự tình công ty. Báo, bỗng nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài nhanh chóng bay tới. Môn chủ, có đại sự phát sinh, nói lấy liền là đem một cái ngọc giản cung cung kính kính đẩy tới. Hầu Nguyên Khôi gợn sóng không sợ hãi, nhưng mà theo lấy hắn đem thần thức dò vào trong đó liền là sắc mặt đại biến. Cái gì, Ngụy gia tộc địa? Càn xem sơn mạch bên trong xuất hiện đại lượng lưu ảnh thạch. Cái này thời khắc hắn nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng là thế lực nào làm, thế mà chạy đến Ngụy gia rồi. Lúc này hắn còn tưởng rằng là nào đó cái thế lực, vì hất lên Ngụy gia đối làm sự tình công ty cừu hận đặc biệt làm. Cái này một chiêu thật là đem Ngụy gia thể diện triệt để xé nát. Có thể theo lấy hắn thần thức tiếp tục hướng xuống, hắn rốt cục kinh ngạc đến ngây người. Thế mà là Đàm Điện làm, đây là kia Đàm Lôi huynh đệ a, nghĩ không đến làm sự tình công ty người không những thất đức, còn tâm rất nhỏ, thế mà phán đoán đến Ngụy gia ba tên kiếp cảnh đồng thời xuất động, bị hắn chui chỗ trống. Bất quá này người tại Ngụy gia làm sự tình thật là. Nhìn lấy trong ngọc giản tin tức, bên trong ghi chép Đàm Điện tại càn cổ. Thành hành động, Hầu Nguyên Khôi không khỏi khóe mắt run rẩy. Cái này, đây quả thực là quá xúc sinh. Cùng lúc đó, hắn càng vui mừng chính mình Thiên La Môn không có đắc tội đối phương. Nếu không bằng làm sự tình công ty tầng tầng lớp lớp thất đức chủ ý, sợ là chính mình Thiên La Môn cũng không chịu nổi a. Tại rất nhiều thế lực trong bóng tối lửa cháy thêm dầu phía dưới, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Đông Trạch. Vô số người vì đó kinh hãi, sợ mất mật, quá hung tàn, quá thiếu đạo đức. Cái này thời khắc, cả cái Đông Trạch nghe làm sự tình công ty mà biến sắc. Cái này là Đông Trạch vô số năm qua, một cái duy nhất dùng thất đức để người không dám trêu chọc thế lực. Không khác, chỉ vì làm sự tình chuyện của công ty giấu vết quá biêu hãn, để vô số người lạnh mình. Thiên A, cái này làm sự tình công ty cũng quá tà ác đi. Ma đầu, bọn hắn đều là ma đầu, cái thế đại ma đầu. Bọn hắn làm sự tình còn có điểm mấu chốt sao? Dùng nhân ra cho cốt trộn lẫn lấy đồ chơi kia, để ngụy ra người uống hết. Kia đạo thân ảnh là người nào a? Thế mà để ngụy ra mười mấy vạn người lớn bụng, cái này cũng quá khủng bố đi. Có người run run rẩy rẩy, run rẩy nói ra, nghe nói hắn tại làm sự tình trong công ty có hai cái xưng hào. Cái gì, thế mà có xưng hào, còn là hai cái, không sai, nghe nói hắn gọi là Kim Bài Đạo Sư, mà một cái khác xưng hào là Cha Thiên Tôn. T, người nghe tận đều là hít sâu một hơi, bọn hắn đối Kim Bài Đạo Sư không cảm giác, nhưng là Cha Thiên Tôn ba cái chữ lại là cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Cha Thiên Tôn, thật là người cũng như tên A, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Cả cái Đông Trạch đều tại chấn kinh làm sự tình chuyện của công ty dấu vết, mà ngụy ra lại là phân thân hết cách. Không những gần nhất thần hợp cảnh thương vong thảm trọng, thần hợp viên mãn càng là một cái không có còn lại. Ngoài ra còn phải đè xuống các chủng lời đồn đại chuyện vô căn cứ, đồng thời còn muốn phân ra tinh lực truy sát làm sự tình công ty, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Liền cái này dạng, ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Nơi nào đó sâu tầng không gian bên trong, một đôi mắt chậm rãi mở ra, mắt bên trong tinh quang lóe lên. Thần hợp hậu kỳ, Đàm Phong khóe miệng mang theo ý cười, nghĩ không đến lần trước mặc dù bị Ngụy Nguyên Tư cái kia lão đồ vật ngược, nhưng mà cũng không phải không hề có tác dụng, ngược lại là đến sớm một hai tháng tiến vào thần hợp hậu kỳ. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, Đàm Phong chiến ý gia tăng. Cái này cổ chiến ý không phải nhằm vào Ngụy Nguyên Tư, liền coi như hắn hiện nay đột phá đến thần hợp hậu kỳ, nhưng là gặp gỡ tam kiếp cảnh vẫn y như cũ là tìm tai vạ. Cũng không sai biệt lắm nên giải quyết Ngụy gia. Đàm Phong đã mất kiên trì, Ngụy gia cũng hao phí hắn đại lượng thời gian. Đã đến lúc này, Ngụy gia trừ kia ba tên kiếp cảnh, cái khác người đối hắn ma luyện cơ hồ không có. Mấu chốt nhất là bằng công ty hiện nay thực lực, cũng không phải không có cơ hội hủy diệt Ngụy gia. Ngươi rốt cuộc trở về, Ngọc Tuyền một mặt bình thản nhìn lấy Đàm Phong, Thu Quang Diệu cũng là từ một bên đi ra, một mặt kinh hỉ nói ra, lại nói ngươi lần trước là thế nào làm đến. Hắn vẫn y như cũng nhớ rõ lần trước cùng Đàm Phong phân biệt. Đối phương nói muốn đi làm một kiện sự tình, kết quả không có qua bao lâu liền nghe đến tin tức, nói là một cái tên gọi Đàm Điện người đi ngụy ra đại náo một phiên, cuối cùng bị đuổi trở về Ngụy Nguyên Tư đánh giết. Thu Quang Diệu không cần nghĩ liền biết rõ bất kể Đàm Hỏa còn là Đàm Điện đều là trước mắt cái này người. Nhưng mà để hắn nghĩ mãi mà không rõ là, đối phương là thế nào làm đến? Là thế nào làm đến nhanh chóng như vậy liền đuổi đến ngụy ra? Lại là thế nào tránh thoát ngụy ra ba người thần thức? Đồng, thời không phải nghe nói bị Ngụy Nguyên Tư đánh giết sao? Lại là làm thế nào sống sót? Cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sơn Nhân Tử có diệu kế. Đàm Phong qua loa một cái, theo sau dò xét lấy mấy người. Này chỗ là Đông Trạch khu vực biên giới một chỗ sơn động, trừ Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu hai tên kiếp cảnh bên ngoài, liền chỉ còn lại Trái Nguyên Trắng, Khương phải còn quan lại Hồng Thịnh cái này ba tên thần hợp cảnh. Những người khác đâu? Đàm Phong hỏi, trừ họ Đỗ tiểu tử kia bên ngoài. Những người khác tại Kính Nguyệt Lưu Quang giới bên trong. Ngọc Tuyền nhìn thoáng qua tay bên trong giới chỉ, giải thích nói. Này Kính Nguyệt Lưu Quang giới là thượng phẩm linh bảo, chân quý tính thậm chí so lên được vũ khí loại cực phẩm linh bảo, dùng để chứa một chút người lại cực kỳ đơn giản. Đến mức đỗ nước bản, đúng vào lúc này, sơn động chỗ sâu một đạo to lớn khí tức đánh gãy mấy người đối thoại. Cái này có khí tức minh mông tự hải, khoảnh khắc ở giữa cả tòa sơn động vì đó kịch chấn, tựa hồ sắp sụp đổ. Đối với lập tức sụp đổ sơn động, mấy người nhìn như không thấy. Thu Quang Diệu mặt bên trên lộ ra một vệt ý cười, hắn vuốt vuốt râu ria, nhìn đến hắn cái này là đột phá. Ngọc Tuyền vẫn y như cũ một mặt bình thản, thần hợp viên mãn. Đến cái này cảnh giới, tùy thời có thể bước vào kiếp cảnh, như là sống đến sau này sẽ là một tên kiếp cảnh đại năng. Trái Nguyên Trắng cùng Tư Hồng Thịnh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Cái sau còn tốt, hắn gia nhập công ty trước còn là một tên hóa thần tu sĩ, hiện nay đã trở thành thần hợp cảnh, còn là phi thường hài lòng. Đến mức Trái Nguyên Trắng liền có chút phiền muộn, hắn gia nhập công ty trước là thần hợp hậu kỳ, hiện nay cũng vẫn là thần hợp hậu kỳ. Nhanh, lão phu gia nhập công ty phía trước liền có tích lũy, hiện nay thêm một năm nữa nửa năm cũng có thể đột phá. Trái Nguyên Phí Công tại nội tâm âm thầm cho chính mình động viên. Đúng vào lúc này, Đỗ Đức Vốn cũng là từ sơn động chỗ sâu đi ra. Hắn hai con mắt thâm thúy tự hải, khắp người linh vận lượn lờ, tản ra ánh sáng chói mắt. Đỗ Đức bản tâm bên trong kích động, cái này thời khắc không khỏi hào khí ngàn vạn. Hắn khốn tại thần hợp đỉnh phong đã mấy trăm năm, cái này lần gặp đến công ty không những có cao nhân tiền bối chỉ điểm, càng có các chủng thiên tài địa bảo, cuối cùng là hậu tích bạc phát, đột phá đến thần hợp viên mãn. Cự ly kiếp cảnh tiến thêm một bước, thậm chí nếu là nguyện ý đụng một cái, hiện nay liền có thể tiến vào kiếp cảnh. Khương phải lên trước một bước, vỗ vỗ hắn bả vai, chúc mừng Đỗ huynh đột phá, cự ly kiếp cảnh tiến thêm một bước. Ha ha ha, Đỗ Đức Bản cười ha ha, nội tâm thoải mái tột cùng. Nhưng mà làm hắn nhìn đến trước mắt mấy người thời khắc, hắn tiếu dung im bặt mà dừng. Chính mình thần hợp đỉnh phong tựa như cũng phách lối không lên đến A. Trước mặt có thể là hai vị kiếp cảnh, mà lão bản mặc dù cũng mới thần hợp cảnh, nhưng là giết thần hợp như giết gà A. Lão bản ngài rốt cuộc trở về à nha. Đỗ Đức Bản lập tức thu liếm lại phách lối tiếu dung, đối lấy Đàm Phong liền là cung kính nói. Đàm Phong nhẹ gật đầu, chúc mừng ngươi. Không cần Đỗ Đức Bản mở miệng, một bên Ngọc Tuyền liền là tỷ lệ trước lên tiếng, ôn chuyện sự tình về sau lại nói, vừa rồi đột phá động tính dự đoán hội dẫn tới ngoại nhân quan chú, chúng ta cần thiết mau rời khỏi. Bọn hắn hôm nay trốn tránh Ngụy gia, thậm chí Ngọc Tuyền thỉnh thoảng còn sẽ mang theo bọn hắn khác kiếm chỗ ẩn thân. Không cần, chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Vì cái gì? Ngọc Tuyền một mặt không hiểu nhìn lấy Đàm Phong, cái khác người cũng là như đây. Oanh long long, lúc này sơn động rốt cuộc sập xuống. Vô số bùn đất cùng cự thạch từ phía trên đập xuống mà xuống, nhưng là Đàm Phong. Hào không động, bồng, một khối mấy trượng lớn nham thạch từ hắn đỉnh đầu nổ tung, mà Đàm Phong vẫn y như cũ không nhuốm bụi trần. Hắn đứng chắp tay, chúng ta cùng Ngụy gia ân oán cũng nên giải quyết triệt để. Ngươi là nói, từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn lại, mắt bên trong khó nén kinh hãi. Đàm Phong giống như tại tuyên bố một kiện bình bình vô kỳ việc nhỏ, hắn nói ra, Ngụy gia cũng nên hủy diệt. T, kia có thể là Ngụy gia a. Tại Đông Trạch uy danh hiển hách Ngụy gia, thậm chí tại cả cái Bắc vực đều có thể sắp xếp danh hào Ngụy gia a. Có thể là cái này dạng một cái thế lực, lão bản lại là há miệng liền muốn hủy diệt đối phương. Trong mọi người, chỉ có Ngọc Tuyền một mặt bình tĩnh. Thu Quang Diệu chau mày, hắn nói ra, có thể là Ngụy gia có ba tên kiếp cảnh a, chúng ta chỗ nào đến ba tên kiếp cảnh. Khương phải trong lòng hơi động, hắn nhìn hướng Đàm Phong, thăm dò địa hỏi, lão bản, chẳng lẽ ngài sư huynh cũng đến rồi? Nghĩ tới đây hắn liền là nội tâm định xuống, như là lão bản sư huynh đến, kia Ngụy gia liền chết chắc rồi. Không, ta sư huynh không đến. Đàm Phong lắc đầu, đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền, kia Ngụy Nguyên Tư giao cho ngươi không có vấn đề a. Ngọc Tuyền không nói một lời nhẹ gật đầu, hắn thu thập Ngụy Nguyên Tư không có vấn đề gì cả. Đón lấy, Đàm Phong lại đem ánh mắt nhìn hướng Thu Quang Diệu, ngươi đến ngăn chặn kia Ngụy Nguyên Phù không có vấn đề a. Thu Quang Diệu trầm tư một chút, theo sau nhẹ gật đầu, vẻn vẹn ngăn chặn không có vấn đề. Hắn cũng là lòng tin 10 phần, đi qua cái này đoạn thời gian tu luyện hắn thực lực cũng là nâng cao một bước. Mặc dù hắn hiện nay vẫn là nhất kiếp cảnh, nhưng khi đó dù sao cũng là nhị kiếp cảnh lịch kiếp giai đoạn, thực lực so với bình thường nhất kiếp cảnh mạnh. Mấu chốt nhất là, Ngụy Nguyên Phù hiện nay cũng mới nhị kiếp cảnh lịch kiếp giai đoạn, thực lực so với nhất kiếp cảnh mạnh không bao nhiêu. Không những nhục thân chưa có thể triệt để thuế biến, thậm chí còn đến thời khắc chống cự vẫn thân kiếp. Ngăn chặn dạng này cường giả, đối hắn mà nói độ khó không lớn. Kia còn có một cái Ngụy Phi Trần đâu? Thu Quang Diệu hỏi, hắn, liền giao cho ta, Đàm Phong nhàn nhạt nói, ngôn ngữ ở giữa lòng tin 10 phần. Cùng lúc đó, vừa rồi Đỗ Đức Bản đột phá khí tức cũng là bị không ít người phát giác được. Suy cho cùng Ngọc Tuyền chẳng qua là tiện tay bố trí trận pháp mà thôi, nghĩ muốn hoàn toàn che chắn Đỗ Đức Bản đột phá khí tức vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thậm chí hắn cũng không quan tâm khí tức sẽ không sẽ tiết lộ. Cái này cố khí tức là thần hợp viên mãn, có người đột phá đến thần hợp viên mãn rồi. Cường giả cảm giác lực cực mạnh, sơn động chỗ rất xa liền là tâm có cảm giác, từng cái ngẩng đầu nhìn qua. Một phiên suy tư về sau liền là hóa thành độn quang lao vùn vụt mà ra. Đừng nhìn Ngụy gia ba tên kiếp cảnh, lại có đại lượng thần hợp cảnh liền cảm thấy đến thần hợp viên mãn liền là nát đường phố mặt hàng. Không nói tại Đông Trạch, liền tính là tại cả cái Bắc vực, thần hợp viên mãn đều là một phương cường giả, khai tông lập phái hạng người. Cái này dạng nhân vật xuất hiện mặc dù sẽ không dẫn tới kiếp cảnh đại năng chú ý, nhưng mà không có nghĩa là hóa thần cảnh hoặc là thần hợp cảnh cũng có thể không nhìn. Tại chỗ này dạng nhân vật mới vừa đột phá thời khắc, lên trước chúc mừng vài câu, hỗn một cái quen mặt, cũng có thể vì tương lai kết giao đánh xuống cơ sở. Siêu siêu siêu, từng đạo độn quang tận đều là hướng về một phương hướng mà đi. Chính là chỗ này, Không lẽ là bọn hắn bên trong một cái? Rất nhiều thân ảnh tại sập xuống trên sơn động không ngừng xuống, kinh nghi bất định nhìn phía dưới mấy đạo thân ảnh. Nhìn một chút, không ít người lông mày liền là nhíu lại. Không thích hợp, bọn hắn, thật giống có chút quen thuộc a. Bọn hắn không liền là làm sự tình công ty người sao? T, lời vừa nói ra, không ít người hít sâu một hơi, một mặt kinh hãi. Cái này làm sự tình công ty thế mà dám trước mặt mọi người xuất hiện. Không sợ Ngụy ra sao? Cái kia là, Đỗ Nước Bản, a, thật là hắn phía trước không phải Ngụy gia khách khanh sao? Thế nào gia nhập làm sự tình công ty rồi? Ngươi không biết rõ, hắn sư tôn là Thu Quang Diệu tiền bối, ngươi minh bạch đi. Nguyên lai như đây, không lẽ vừa rồi liền là hắn đột phá? Suy cho cùng ta nhớ rõ mấy năm trước hắn còn là thần hợp đỉnh phong. Không có người trả lời hắn vấn đề, bởi vì làm phát hiện là làm sự tình công ty người lúc, cái gì đột phá sự tình đã không trọng yếu. Làm sự tình công ty tại chỗ này bên trong là muốn làm gì? Có phải hay không lại muốn làm cái gì chuyện thất đức? Đám người không khỏi lui về sau số dặm xa, xa xa nhìn lấy làm sự tình công ty đám người, sợ không cẩn thận đem chính mình dính líu vào, càng sợ đắc tội làm sự tình công ty. Khoảnh khắc ở giữa, Đàm Phong đám người xung quanh liền là trống rỗng một cảnh. Những này người tựa như rất sợ chúng ta a. Đàm Phong có chút bất đắc dĩ, Thu Quang Diệu liếc mắt nhìn hắn, cũng lười đến giải thích. Hiện nay công ty tiếng xấu, ai dám đắc tội công ty a? Những kia dùng tại Ngụy gia chiêu số bất kỳ cái gì một chiêu đều để thế nhân vì đó biến sắc a. Đám người bên trong, Ngụy Tốn ăn mặc Ngụy gia phục sức, lúc này sắc mặt trắng bệch, một mặt thấp thỏm. Hắn chỉ có chính là hóa thần tu vi, vừa rồi theo lấy qua đến góp náo nhiệt, cũng thuận tay lưu ý làm sự tình công ty tin tức. Đến phía trước không để ý, nhưng mà đến lúc này lại là hối tiếc không kịp. Chính mình thế mà gặp làm sự tình công ty cường đại nhất mấy cái người, đừng nói chính mình chính là hóa thần tu vi, liền tính là Ngụy Phi Trần Thái Thượng trưởng lão tại chỗ này dự đoán cũng chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí trốn đều trốn không thoát. Đáng chết, lão tử cũng quá xui xẻo đi, Ngụy Tốn không lưu vết tích hướng phía sau rút đi, định tìm một cơ hội thông chi gia tộc. Ông, đúng vào lúc này, một bàn tay lớn ôm đồm qua tới. Đáng chết, Ngụy Tốn cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại không có chút nào sức phản kháng, trời đất quay cuồng ở giữa liền là đi đến Ngọc Tuyền trước mặt. Tiền bối, mấy vị đại nhân, tha tiểu nhân một mạng đi. Ngụy Tốn không dám thả bất luận cái gì ngoan thoại, suy cho cùng đám điên này làm sự tình kia kiện không phải vào chỗ chết đắc tội Ngụy gia. Đối phương một điểm đều không để ý Ngụy gia trả thù, uy hiếp hữu dụng không? Chỉ là chết đến càng nhanh, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Đàm Phong lạnh nhạt nhìn lấy Ngụy Tốn, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? A, Ngụy Tốn một mặt ngốc trệ, theo sau phản ứng lại, ngài. Xin mời ngài nói, cái này thời khắc hắn mới không quan tâm Ngụy gia cùng đối phương thù hận. Chỉ cần chính mình có thể còn sống sót liền được. Nói dùm cho ta Ngụy Nguyên Tư cái kia lão đồ vật, ba ngày sau ta đem hội san bằng Ngụy gia, thay ta các huynh đệ báo thù. Đàm Phong một mặt hận ý, phảng phất thật có huynh đệ bị Ngụy gia giết chết. Cái gì? Ngụy Tốn một mặt không thể tin tưởng, đối phương ý tứ là ba ngày sau sẽ hội đi tới Ngụy gia. Cái này thời khắc hắn mặt ngoài mặc dù một mặt khó hiểu, bất quá trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Ha ha ha, cái này bầy ngu xuẩn thế mà tính toán công ta Ngụy gia. Ngụy Tốn không khỏi câu lên vẻ tươi cười, bọn hắn Ngụy gia so đấu thực lực không sợ chút nào cái này làm sự tình công ty, sở dĩ một mực ăn thiệt thòi, không phải liền là Ngụy gia tại minh, làm sự tình công ty tại tối mà thôi. Nếu là không phải làm sự tình công ty trốn đi, bọn hắn Ngụy gia sớm đã đem làm sự tình công ty giết đến một cái không. Dư thừa, ba, Đàm Phong một bàn tay hung hăng quất vào Ngụy Tốn trên mặt, lập tức nửa bên mặt máu thịt be bét. Cả ngày cười hì hì, một nhìn liền không phải đồ tốt. Ta đã nói với ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, Ngụy Tốn váng đầu vô cùng, hắn nửa miệng răng đều đã nát. Bất quá hắn cũng không dám có mảy may bất mãn, chỉ có thể tại nội tâm phát tiết nộ hỏa. Hỗn đản, cái này hỗn đản, ba ngày sau ta cần phải đem ngươi giẫm tại dưới chân, để ngươi biết rõ ta người của Ngụy gia không phải người nào đều có thể khi dễ. Ngụy Tốn quyền đầu nắm chặt, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Mở miệng nói, cái kia, ba ngày sau các ngươi nhất định phải đến nha. Hắn có chút không tin tưởng làm sự tình công ty uy tín, nếu là ba ngày sau không đến, chính mình không phải khổ sở uổng phí một bàn tay sao? Ba, Đàm Phong lại lần nữa rút ra một bàn tay, hung hăng quất vào Ngụy Tốn một bên khác trên mặt. Ngươi tại hoài nghi lão tử uy tín? Không có, Ngụy Tốn miệng răng không rõ, hắn hai bên mặt không có một khối thịt ngon, miệng bên trong càng không có một khỏa tốt răng. Đàm Phong hùng hùng hổ hổ, má nó, ngươi có thể dùng hoài nghi lão tử người phẩm. Thậm chí có thể dùng hoài nghi lão tử trí thông minh, nhưng là ngươi không thể hoài nghi lão tử uy tín cùng nhan trị. Cút đi, Đàm Phong một chân đá ra, đem Ngụy Tốn đạp bay. Kỳ thực không đơn thuần là Ngụy Tốn không tin tưởng, liền là mọi người vây xem cũng là không quá tin tưởng. Suy cho cùng làm sự tình công ty cùng Ngụy gia thực lực vẫn còn có chút chênh lệch, huống chi Ngụy gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có giao hảo thế lực, đồng sinh cộng tử làm không đến, nhưng mà Thuận Phong Bang một cái bán cái nhân tình nhất định có. Như là làm sự tình công ty đánh đến tận cửa đi, có thể là nghiền ép Ngụy gia còn tốt, kia dạng dự đoán không có ai sẽ bốc lên đắc tội làm sự tình công ty phong hiểm giúp Ngụy gia. Nhưng nếu là làm sự tình công ty cùng Ngụy gia ngang nhau, thậm chí Ngụy gia chiếm thượng phong, kia thế lực khác dự đoán sẽ không bỏ qua cái này giao hảo Ngụy gia, lại có thể diệt trừ thất đức công ty cơ hội. Không lẽ cái này làm sự tình công ty lại tại làm cái gì sự tình? Bọn hắn đến tột cùng nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ là lại tại nghĩ biện pháp hố Ngụy gia? Trong lòng mọi người suy nghĩ ngàn vạn, nhìn lấy đám người một mặt không tin tưởng biểu tình, Đàm Phong cảm thấy đau lòng. Nghĩ không đến thế mà còn có người không tin mình, người và người tín nhiệm đâu? Đàm Phong nhìn lấy đám người, bi phẫn khó hiểu. Chư vị, tại hạ luôn luôn nói 102, nói 3 ngày sau đi tới Ngụy gia liền đi tới Ngụy gia, tuyệt không khả năng vui đùa. T, chẳng lẽ hắn là nghiêm túc? Không thể nào, không lẽ làm sự tình công ty 3 ngày sau thật tính toán hủy diệt Ngụy gia? Nhìn lấy Đàm Phong một mặt nghiêm túc, lời thề son sắt bộ dáng, đám người không khỏi nửa tin nửa ngờ. Làm sự tình công ty đều cái này dạng nói, nếu là 3 ngày sau không đi, kia thật sự bị thế nhân xem thường. Mặc dù hiện nay làm sự tình công ty cũng không có cái gì thanh danh tốt. Ngụy Tốn còn chưa rời đi, hắn nhìn nhìn Đàm Phong, theo sau xoay người rời đi. Hắn cần thiết tự thân đem cái này sự tình bẩm báo đi lên. Ngụy gia bên trong, Ngụy Nguyên Tư mấy người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ngụy Tốn. Cái gì, kia Đàm Lôi làm thật cái này dạng nói. Bọn hắn 3 ngày sau muốn hủy diệt chúng ta Ngụy gia. Khởi bẩm lão tổ, việc này thiên chân vạn xác, Ngụy Tốn vừa nói, còn đem lúc đó phát sinh sự tình 1 năm 1 người nói ra. Tốt tốt tốt, cái này làm sự tình công ty quả nhiên là đủ phách lối, bọn hắn thật sự cho rằng có thể bắt chẹt chúng ta Ngụy gia rồi. Ngụy Nguyên Tư không những không giận mà còn cười, cái này lần liền để bọn hắn có đến mà không có. V, thật sự cho rằng có 2 tên kiếp cảnh liền có thể khinh thường ta Ngụy gia rồi. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ không phải làm sự tình công ty thực lực, mà là làm sự tình công ty xuất quỷ nhập thần cùng kia tầng tầng lớp lớp thất đức chủ ý. Cứng đối cứng, hắn Ngụy Nguyên Tư không sợ chút nào. Ngụy Phi Trần có chút lo lắng mà nói, phụ thân, ngài nói bọn hắn sẽ không sẽ lại tại kế hoạch cái gì thất đức chủ ý a? Hắn thật là một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lúc này làm sự tình công ty nhất cử nhất động, hắn cũng hoài nghi là cái gì thất đức kế hoạch. Không đơn thuần là hắn, liền là Ngụy Như Sương cũng là trong lòng căng thẳng. Nàng nhìn về phía Ngụy Tốn, hỏi, đám kia hỗn đản còn tại chỗ sao? Ngụy Tốn sững sờ, theo sau nhẹ gật đầu, bọn hắn còn tại, trước khi ta đi lưu lại một luồng thần niệm. Tốt, kia thật là quá tốt, Ngụy Như Sương cười đắc ý, cần gì để bọn hắn 3 ngày sau đánh tới cửa. Chúng ta Ngụy gia hiện tại liền có thể dùng đánh tới a. Đúng a, Ngụy Phi Trần vỗ đầu một cái, một mặt ý cười, chúng ta hiện tại đánh tới, xem bọn hắn trốn nơi nào, trong bóng tối chuột mới là khó dây dưa nhất, như là chuột gặp quang kia liền cách chết không xa. Ngụy Nguyên Tư nghe nói cũng là trong lòng hơi động, nhưng mà ngay sau đó hắn liền là biến sắc. Thật là giảo hoạt làm sự tình công ty, chỉ sợ bọn họ liền chờ lấy chúng ta đi qua đâu. Ngụy Phi Trần đầu tiên là sững sờ, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như đây, cái này là làm sự tình công ty âm mưu a. Bọn hắn dự đoán liền chờ lấy chúng ta Ngụy gia phòng thủ yếu ớt, sau đó lại đến nháo sự, thậm chí trực tiếp đổ diệt chúng ta Ngụy gia. Ngụy Như Sương nghe nói càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bất kể là bị làm sự tình công ty thừa lúc vắng mà vào đánh tới cửa, hoặc là bị đối phương đến Ngụy gia nháo sự, nàng đều sẽ không tốt qua a. Nghĩ không đến kia làm sự tình công ty như này âm hiểm, nhìn giống như ước chiến, kỳ thực lại là dẫn quân vào cuộc. Ngụy Phi Trần nhìn hướng Ngụy Nguyên Tư, đắng chát mà hỏi, phụ thân, vậy chúng ta tiếp xuống đến phải làm gì? Dùng bất biến ứng vạn biến, đã bọn hắn nói 3 ngày sau muốn hủy diệt chúng ta Ngụy gia, vậy chúng ta liền chờ lấy bọn hắn đến cửa, đến thời điểm thù mới nợ cuối cùng nhau tính. Có thể là phụ thân, trước không nói đối phương đến thời điểm sẽ không sẽ thật đến, như là đến dự đoán cũng sẽ có chuẩn bị, nhất định là hoàn toàn chắc chắn mới dám đến. Ngụy Nguyên Tư rơi vào trầm mặc. Không sai, kia làm sự tình công ty không những không ngốc, ngược lại cực kỳ giảo hoạt. Như là 3 ngày sau đối phương quả thật đến, kia nhất định là có nhất định nắm chắc. Không sao, đến thời điểm nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về. Ha ha ha, nghĩ không đến Đàm tiểu huynh đệ tại Đông Trạch thế mà làm ra nhiều như vậy đại sự. Xa tại Nam Lăng Hắc Long các bên trong, Kỳ Ngọc Sơn trên mặt là không nín được ý cười. Hắn tùy ý đả tọa một đoạn thời gian, vừa xuất quan liền là thu đến từ Đông Trạch tin tức. Cái này thời khắc hắn không khỏi vì Ngụy gia cảm thấy biệt khuất, thật là quá thảm. nghĩ không đến lão tôn kia ra hỏa sư đệ cư nhiên như thế thất đức. Kỳ Ngọc Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại hồi tưởng lại lúc trước đề nghị giải quyết Ngụy gia chủ ý. Lúc trước Đàm tiểu huynh đệ không nguyện ý, nói muốn dựa vào chính mình bản sự giải quyết Ngụy gia, không lẽ là cái này dạng giải quyết? Cái này Ngụy gia thật là khổ tám đời, trêu chọc đến cái này một cái thất đức hàng. Môn chủ, Đông Trạch truyền đến tin tức mới. Đúng vào lúc này, một tên dung mạo tuyệt mỹ thị nữ hai tay mang lấy một cái ngọc giản bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Kỳ Ngọc Sơn bên cạnh người. Cái này là Kỳ Ngọc Sơn phía trước đặc biệt phân phó, lưu ý Đông Trạch làm sự tình công ty tin tức. Ồ, tin tức gì? Kỳ Ngọc Sơn lẩm bẩm, lúc này đưa tay tiếp qua ngọc giản. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền là biến sắc, đằng một tiếng liền là đứng lên. Cái gì? Ba ngày sau làm sự tình công ty sẽ hủy diệt Ngụy gia? Hắn phản ứng đầu tiên là không tin tưởng, bởi vì bằng làm sự tình công ty hiện nay thực lực hẳn là còn vô pháp làm đến. Không được, bất kể thật giả ta đều muốn đi một chuyến. Kỳ Ngọc Sơn lúc này liền làm quyết định, hắn nhất định phải đi một chuyến Đông Trạch. Bởi vì Đàm Phong là tôn che sư đệ, như là ba ngày sau Đàm Phong không địch lại Ngụy gia, chết tại Ngụy gia trong tay, kia hắn đem không còn mặt mũi đối tôn che. Không nói xa xôi Nam Lăng, chỉ ít Đông Trạch là oanh động. Ngụy gia kia là cái gì? Mặc dù tại làm sự tình công ty tay bên trong nhiều lần ăn quả đắng, nhưng là vẫn y như